Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, chương 771, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 21, làm sao có thể nói là cho ngươi gây phiền toái đây? Ninh Ngưng bị Hạ Quý Thần hơi nặng nói. Nói đáy lòng cũng tới khí. Ngữ khí không giống mới vừa như vậy thấp mềm mại. Ta rõ ràng là đang giúp ngươi. Ta lần đầu tiên tại quầy rượu gặp ngươi. Ngươi ngay tại kêu tên của nàng. Ta tan việc, theo quầy rượu đi ra. Nhìn thấy ngươi chật vật đứng ở ven đường. Ta đi lên trước, nói chuyện với ngươi. Ngươi không để ý tới ta. Ngẩng đầu lên, nhìn ta chằm chằm sau lưng nhìn. Khi đó ta cho là ngươi là ngẩn người. Sau đó ta mới biết được. Ngươi là đang nhìn đằng sau ta quầy rượu phía trên tấm bảng quảng cáo bên trong nàng. Gặp mặt lại, đã là 2 tháng sau. Ngươi chính là bộ kia say như chết bộ dáng, ngã vào thùng rác cạnh, bị người tịch thu ví tiền đều hồn nhiên không cảm giác. Những thứ kia đầu đường côn đồ các ké, cũng uống rượu, đoạt tiền của ngươi không nói, còn đánh ngươi, là ta chạy lên trước, đem ngươi lại một lần nữa nhặt trở về nhà. Ngươi có biết hay không, ta đêm đó cho ngươi xử lý vết thương trên người thời điểm. Ngươi kêu một đêm tên của nàng. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền chỉ biết, nàng đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, rất trọng yếu. Ta cùng ngươi gặp mặt lần số không nhiều, nhưng là mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều là bộ kia cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm nàng số điện thoại, muốn thông qua đi nhưng lại không dám đẩy đi ra bộ dáng. Ta không hiểu, tại sao ngươi như thế thích nàng, lại phải rời khỏi nàng. Ta chỉ biết, nếu như thế yêu, vậy thì dũng cảm đi yêu a. Ta thừa nhận, ta lần này trở về nước, nhìn phụ thân ta là thật sự, nói ta rất nhiều chuyện không xử lý tốt. Hy vọng ngươi trở về nước giúp ta là lừa ngươi. Mục đích là vì để cho ngươi cùng nàng gặp được mặt. Nhưng là ta làm như vậy, cũng là vì tốt cho ngươi. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Mỗi ngày buổi tối người khác đều ngủ rồi. Một mình ngươi lại tỉnh. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Tại trên đường cái đi tới. Nhìn thấy một cái cùng nàng tương tự thân ảnh. Liền phát khởi ngốc. Cho phép là mới vừa Hạ Quý Thần hung Ninh Ngưng hung có chút rất. Có lẽ là nhắc qua đi đã hơn 1 năm Hạ Quý Thần là như thế nào đi tới. Ninh Ngưng có chút thương tiếc. Nàng nói lấy. Đáy mắt nổi lên một vệt đỏ. Ta không có ý tứ gì khác. Ngay từ đầu, có lẽ là bởi vì ta giúp ngươi. Ngươi cho ta tiền, ta cảm thấy ta có thể chiếm được chỗ tốt. Mới đối với ngươi ôm lấy trên mục đích tâm. Nhưng là sau đó, cha ta bị bệnh, ta khẩn cầu ông chủ quầy rượu. Trước thời hạn trả trước ta tiền lương. Hắn chết sống không chịu, còn nghĩ muốn đem ta đuổi. Là ngươi đứng ra, cho ta tiền đấy. Ta khi đó, liền đem ngươi trở thành thành ân nhân. Làm thành rất trọng yếu bạn. Cho nên ta mới suy nghĩ. Vì ngươi làm chút cái gì. Ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể sống rất tốt. Mới phí hết tâm tư đi kết hợp tối nay chuyện này. Ta là không hiểu ngươi cùng nàng trong lúc đó kết quả phát sinh qua chuyện gì. Nhưng là ta không có mù làm loạn. Ta rất rõ ràng. Ngươi chỉ có cùng với nàng thời điểm. Tuyệt đối là vui sướng nhất thời điểm. Mà mục đích của ta rất đơn giản. Liền muốn để cho ngươi vui vẻ. Nghĩ để cho ngươi qua thật là tốt. Ninh Ngưng luôn luôn nói nhiều. Lúc này tức giận. Tâm tình dưới sự kích động. Nói càng nhiều. Nàng cái này thật dài một đoạn văn. Ít ỏi mang thở hổn hển nói ra được. Đợi nàng dừng lại trong miệng mà nói sau. Hành lang trong nháy mắt lâm vào một đoàn kỳ dị trong an tĩnh. Hạ Quý Thần tuấn mỹ giữa lông mày, còn có tức giận đang trôi lơ lửng, nhưng hắn mở miệng giọng, cũng không tựa như mới vừa như vậy ác liệt tuyệt ác, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một vẻ không nói được đau đớn. Có thể ngươi lại không có biết hay không? Ta chưa từng nghĩ qua chính mình qua có được hay không? Ta để ý, cho tới bây giờ đều là nàng trải qua có được hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.